Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Kỳ ngộ. Tĩnh Cực tự động, Thanh Yểu bưng lấy hoàng ngọc, mang theo Thanh Phong, đẩy cửa tiến vào đại điện, nhìn thấy xếp bằng ngồi dưới đất Điển Hoa. Hành lễ nói: Ra mắt tiên tổ. Tiên tổ, đây là hoàng đế nhất tộc Hoàng Viện, mang tới tín vật, nói là đại đế thư. Ta, Thanh Yểu còn chưa nói xong, Điển Hoa tay trái vẫy một cái, Thanh Yểu trong tay hoàng ngọc liền bay đến Điển Hoa trong tay trái. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp đó gật đầu nói: Ngươi không có đoán sai, đây chính là hoàng đế cho ta thư. Điển Hoa chưa hề nói thư nội dung, Thanh Yểu đương nhiên sẽ không hỏi dò, chỉ là hoảng sợ nói: Hoàng đế đại nhân, hắn cũng thức tỉnh. Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái, hoàng ngọc biến thành thanh ngọc, cười nói ra: Ta đều có thể dùng ngủ say bí pháp ngủ say đến nay, bọn hắn tự nhiên cũng được. Hơn nữa, hắn thức tỉnh thời gian so ta phải sớm nhiều lắm. Mười mấy năm trước, hắn liền thức tỉnh. Cái gì? Sớm như vậy? Như thế, vì cái gì hoàng đế đại nhân không có tin tức gì lưu truyền tới? Điển Hoa vuốt vuốt thanh ngọc, thuận miệng nói: Bởi vì hắn tác dụng phụ so với ta còn mạnh hơn, liền Niết Bàn Đại Điện cũng không dám nhẹ ra. Niết Bàn Đại Điện liền là cái kia Thanh Đồng Đại Điện. Điển Hoa nói một chút, Thanh Yểu, Thanh Phong liền rõ ràng là cái gì. Thanh Yểu sững sờ mà nói: A, tác dụng phụ vậy mà như thế lớn. Bất quá, hoàng đế đại nhân thức tỉnh, tuyệt đối so không thức tỉnh muốn mạnh. Hắn lão nhân gia tùy ý ban cho một chút đồ vật, liền đầy đủ hoàng đế thành thực lực trở mình mấy lần. Tựa như bọn hắn tiên tổ, chỉ là tùy ý ban cho bọn hắn một cái truyền thừa quả xanh, liền để bọn hắn huyết mạch phản tổ, tấn cấp quân cấp, còn như đế thành chi thứ, thành chủ bí pháp, chờ một chút. Những này tiên tổ tiện tay ban cho bảo vật bí pháp, cái nào đều không phải bình thường. Thanh Yểu hình như nghĩ tới điều gì, tự lẩm bẩm: Trách không được, 10 năm trước hoàng đế thành đột nhiên trở nên cường thế, thì ra là thế, có hoàng đế đại nhân trấn thủ, làm sao có thể không cường thế? Tựa như bọn hắn hiện tại thanh đế thành, không phải cũng bởi vì tiên tổ thức tỉnh mà trở nên phi thường cường thế sao? Đây chính là lực lượng. Cái kia mấy vị khác đại đế, nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ tại gần đây từng cái tỉnh lại đi. Điển Hoa ngẩng đầu nhìn trên trời liếc mắt, có ý riêng cười nói. Thanh Yểu như có điều suy nghĩ gật đầu nói: Tiên tổ, ta biết ứng đối ra sao cái khác đế thành. Điển Hoa nhìn xem Thanh Yểu, hình như nghĩ tới điều gì, cười nhắc nhở: Kỳ thật, ngoại trừ chúng ta ngũ đế, còn có mấy vị đại đế trên thế gian hành tẩu. Cái gì? Cái này sao có thể? Thanh Yểu nghe xong kinh hãi, không chịu được thất lễ hoảng sợ nói: Hiện tại là ngũ đế ngủ say, nguyên lai là vẫn lạc. Kể từ khi biết chân tướng, tự nhiên đổi thành ngủ say. Sau đó, thiên hạ tiến nhập trăm thành thời đại, không còn có đại đế sinh ra. Đây là thế gian thường thức, nếu là có đại đế sinh ra, đây tuyệt đối là ảnh hưởng thiên hạ cách cục đại sự. Tuyệt đối không có khả năng dạng này lặng yên không tiếng động. Điển Hoa cười lắc đầu nói: Chớ hoảng sợ, bọn hắn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là chúng ta thế giới người. Bọn hắn hàng lâm thế giới của chúng ta, đều có mục đích của bọn hắn. Một khi hoàn thành mục đích của bọn hắn, tự nhiên là rời đi, sẽ không đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Làm sao có thể sẽ không sinh ra ảnh hưởng? Đại đế cấp bậc tồn tại, bọn hắn làm một chuyện gì, tuyệt đối sẽ sinh ra ảnh hưởng trọng đại. Đương nhiên, có thể đối với tiên tổ như vậy đại đế tới nói, đồng thời không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng đối bọn hắn những người này tới nói, tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng. Chủ yếu là xem ảnh hưởng này là trực tiếp ảnh hưởng còn là gián tiếp ảnh hưởng mà thôi. Tiên tổ, bọn hắn, lúc nào rời đi? Thanh Yểu nghiêm túc dò hỏi. Chúng ta ngũ đế hoàn toàn thức tỉnh sau đó. Chuyện của bọn hắn đại khái là hoàn thành không sai biệt lắm. Hẳn là sẽ lần lượt rời đi thế giới này đi. Vốn cho là chỉ có bọn hắn tiên tổ thanh đế một người thức tỉnh. Cái khác đại đế cho dù có suy đoán, cũng không có đạt được chứng thực. Không nghĩ tới, hôm nay yết kiến tiên tổ, không chỉ xác nhận cái khác bốn vị đại đế cũng sẽ thức tỉnh sự thực như vậy. Hơn nữa, còn được ve sầu thế gian lại còn có dạng này từ thiên ngoại hàng lâm bọn hắn thế giới đại đế. Trước kia coi là đại đế thời đại cũng sớm đã xong. Thật không nghĩ tới, thế gian này lại có nhiều như vậy đại đế ẩn tàng trong đó. Nghĩ tới đây, Thanh Yểu trong lòng lại lần nữa sinh ra cảm giác nguy cơ. Thu hồi tiên tổ thức tỉnh sau đó bất giác ở giữa sinh ra kiêu căng chi tâm. Cau mày hướng Điển Hoa thỉnh giáo. Tiên tổ, chúng ta thanh đế thành, thực lực còn là quá yếu, còn xin tiên tổ dạy ta. Ân, hướng ta thỉnh giáo là được rồi. Ta làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, thế nhưng các ngươi lỗ mãng tiêu cực vô cùng, tiến triển chậm chạp. Nếu là không có cảm giác nguy cơ, nếu như là không nhắc nhở các ngươi một cái, các ngươi sợ là cả một đời đều đem những cái kia đồ tốt nắm ở trong lòng bàn tay, không nguyện ý thả ra. Kỳ thật, phương pháp đã sớm cho các ngươi. Thứ nhất, mở rộng đế tộc chi thứ số lượng, không nên đem đế tộc chi thứ suy nghĩ nhiều a quý giá. Bọn hắn vốn chính là hộ vệ các ngươi dòng chính, ủng hộ thanh đế thành trung kiên nhất lực lượng. Đế tộc số lượng càng nhiều, cường giả càng nhiều, thanh đế thành tự nhiên càng cường đại, các ngươi thống trị tự nhiên cũng càng vững chắc. Thanh Yểu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Kỳ thật, trước đó nàng liền muốn mở rộng đế tộc chi thứ lực lượng. Chỉ là, trước đây tiên tổ thuận miệng nói một câu sàng chọn 20-30 cái trở thành chi thứ. Nàng tự nhiên cho rằng đây là hạn chế số lượng, nắm chắc lượng hạn chế. Đế tộc chi thứ danh ngạch tự nhiên là tỏ ra phi thường đắt như vàng. Thanh Yểu lựa chọn thời điểm, thế nhưng là cực kỳ thận trọng. Tất nhiên trước đây lý giải sai tiên tổ ý tứ, hiện tại sửa lại cũng không muộn. Nới lòng sang chọn điều kiện, lại không hạn chế số lượng. Như thế, số lượng ít nhất có thể trở mình gấp 10. Điển Hoa đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái trước người đỉnh đồng thau, nói, thứ hai, còn nhớ rõ ta truyền cho ngươi mọi người đồng tâm hiệp lực bí pháp sao? Kỳ thật, bên trong có một cái ẩn hình chỗ tốt. Tại Thanh Yểu cùng Thanh Phong xem tới, đây là tiên tổ phi thường tùy ý một động tác. Kỳ thật, Điển Hoa trong nháy mắt hoàn thành một lần điểm hóa, đem gần nhất thu hoạch dung nhập trong đó, lấy đỉnh đồng thau làm hạch tâm, lấy thành chủ ấn vì chìa khóa, lấy trước đây mọi người đồng tâm hiệp lực bí pháp làm cơ sở, đem toàn bộ thanh đế thành luyện chế thành một cái trừu tượng trên ý nghĩa thanh đế thành cộng đồng bản mệnh pháp khí. Điển Hoa dừng lại một chút, nhìn về phía Thanh Yểu hai người, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Thanh Yểu sững sờ không có nói tiếp. Thanh Phong bất đắc dĩ tiếp lời, tiên tổ nói tới là thanh đế thần thụ quan tưởng đồ. Thanh đế thần thụ quan tưởng đồ, đây là chính bọn hắn lấy danh tự sao? Tên gọi là gì đồng thời không có vấn đề. Điển Hoa rất tự nhiên tiếp nhận cái tên này. Nhìn thấy Điển Hoa gật gật đầu, Thanh Phong nói tiếp, ta nghe người ta nói, dùng qua mọi người đồng tâm hiệp lực bí pháp sau đó, bọn hắn tuy rằng thân thể suy yếu mấy ngày, thế nhưng thi triển bí pháp lúc nhìn thấy ký ức hình tượng giữ lại. Sau đó bọn hắn mới phát hiện, cái này lại là một phần phi thường cấp cao quan tưởng đồ. bọn hắn mệnh danh là Thanh Đế Thần Thụ Quan Tưởng Đồ. Thông xong tình báo tổng hợp, ta phát hiện bọn hắn truyền thừa Thanh Đế Thần Thụ Quan Tưởng Đồ cùng chúng ta truyền thừa Luân Hồi Thụ Quan Tưởng Đồ không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn chỉ có quan tưởng đồ, chưa hoàn chỉnh tu luyện công pháp, cho nên tiên tổ có ý tứ là cổ vũ bọn hắn căn cứ Thanh Đế Thần Thụ Quan Tưởng Đồ sáng tạo ra thích hợp chính bọn hắn công pháp hoặc bí pháp, lấy tăng cường Thanh Đế thành thần dân tổng thể thực lực, thi triển qua mọi người đồng tâm hiệp lực bí pháp Thanh Đế thành thần dân. Tất nhiên tâm hệ Thanh Đế thành là bọn hắn là cơ bản bàn, cơ bản bàn càng là cường đại, bọn hắn Thanh Đế thành tự nhiên càng là cường đại. Trẻ con là dễ dạy, Điển Hoa hài lòng gật gật đầu, nói, thứ ba, các người biết rõ, liên tiếp yêu thú thế giới thanh mộc cánh cửa chính xác cách dùng. Thanh Phong ánh mắt sáng lên, nói, tiên tổ nói là, lấy thực lực của chúng ta, có thể phản công yêu thú giới rồi. Điển Hoa gật đầu nói, các ngươi có thể biết, bản mệnh pháp khí chính xác cách dùng. Thông qua chiến đấu giết địch, có thể đề thăng bản mệnh pháp khí phẩm chất. Thanh Phong không xác định hồi đáp. Điển Hoa gật gật đầu, lại nói, các ngươi có thể biết quân trận chính xác phương pháp sử dụng. Quân trận, tuy rằng quân trận bí pháp hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại, thế nhưng chỉ có thể dùng cho trận địa chiến, dùng cho thủ thành, hơn nữa huấn luyện thời gian dài, điều kiện hà khắc, tác dụng phụ phi thường lớn, không thể đại quy mô mở rộng, giống như đồng thời không có cái gì đại dụng đi. Thanh Phong cau mày, không hiểu hồi đáp. Xuất ra đầu tiên, Điển Hoa khe khẽ lắc đầu nói, thật là du mộc não đại, có ta bản mệnh pháp khí pháp môn, mọi người đồng tâm hiệp lực bí pháp, Thanh Đế Thần Thụ Quan Tưởng Đồ chờ một chút xem như tham khảo. Còn sẽ không cải thiện quân trận bí pháp, tiêu trừ những này tai hại cùng tác dụng phụ sao? Có Điển Hoa đề điểm, Thanh Phong trong lòng có đầu mối, hưng phấn gật gật đầu. Thanh Yểu nhìn xem Thanh Phong cùng tiên tổ một hỏi một đáp ấm áp tràng cảnh, vui mừng cười, trước đó nàng luôn luôn không yên tâm, Thanh Phong quá mức phản nghịch, sẽ ngỗ nghịch tiên tổ. Hiện tại, nhìn xem Thanh Phong dạng này kính trọng tiên tổ, Thanh Yểu rốt cục buông xuống nỗi lòng lo lắng. Hiện tại cũng không phải trước kia, chỉ có đạt được tiên tổ tán thành, Thanh Phong mới có thể ngồi vững vàng thiếu thành chủ vị trí, mới có thể tại nàng từ nhiệm sau đó tiếp nhận nàng trước thành chủ a. Tốt rồi, ta liền nói cái này mấy điểm đi, các ngươi a cũng không cần quá ỷ lại ta, ta đại bộ phận thời gian đều đang ngủ say, các ngươi có thể dựa vào còn là bản thân cùng tâm hướng Thanh Đế thành thần dân. Ta thời đại đã qua, ta ban cho bí pháp cho dù tốt, cũng chỉ là ta đồ vật, chỉ có các ngươi sửa cũ thành mới, không ngừng tiến bộ, mới có thể không ngừng vươn lên. Khai sáng thuộc về các ngươi thời đại, nghe tiên tổ ân cần dạy bảo, Thanh Yểu trong lòng cảm động phi thường, lập tức bảo đảm nói, vâng, tiên tổ, ta sau khi ra ngoài, lập tức ban bố ban thưởng sáng tạo cái mới pháp lệnh. Xin tiên tổ yên tâm, chúng ta Thanh Đế thành tuyệt đối sẽ không trì trệ không tiến, tuyệt đối sẽ càng ngày càng cường đại, tuyệt đối sẽ chạy tại thời đại tuyến đầu, chúng ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngài đối với chúng ta ký thác kỳ vọng cao. Điển Hoa như lão phụ thân một điểm, hài lòng gật gật đầu. Hắn hàng lâm giới này cũng không phải đem bảo mẫu, mà là tới đây thu hoạch thiên đạo công đức, thuận tiện truyền bá đạo thống, để tương lai cắt rau hẹ dùng. Nhìn thấy Điển Hoa nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, Thanh Yểu hai người thức thời thối lui ra khỏi đại điện. Đại điện lại lần nữa bị trận pháp kết giới vây quanh. Thanh Đế thành bên này sắp xếp xong xuôi, có thể ra ngoài đi một chút, Hai người rời đi sau đó, Điển Hoa mấy ngày nữa mở mắt, lẩm bẩm bước đầu tiên, trước tiên đem hai vị lão hữu đưa tới cửa thân thuộc. Thu hoạch, nguyên lai lựa chọn bế quan, một nguyên nhân, vì không lo bảo mẫu, đồ cái thanh tịnh, một nguyên nhân khác, có một số việc là yêu cầu thời gian lên men. Điển Hoa không nguyện ý lãng phí thời gian tại không có ý nghĩa chờ đợi bên trên, cho nên mới tự mình lựa chọn bế quan tu luyện. Bế quan tu luyện là Điển Hoa chân thực ý đồ. Đối Thanh Yểu bọn hắn thuyết pháp là ngủ say bí pháp tác dụng phụ thích ngủ. Căn cứ đạt được nguyên chủ ngủ say bí pháp thôi diễn. Thi triển ngủ say bí pháp sau đó, hoàn toàn chính xác có thích ngủ tác dụng phụ. Thậm chí, nghiêm trọng, giống như hoàng đế như thế, liền Niết Bàn Đại Điện cũng không dám tùy tiện rời đi. Điển Hoa tự nhiên cùng bọn hắn khác biệt. Chân linh hàng lâm đoạt xá trùng sinh, đem nguyên chủ chuyển hóa làm hắn tại giới này một bộ hóa thân. Cho nên, cùng cái khác bốn vị đại đế hoàn toàn khác biệt, đồng thời không có những này tác dụng phụ. Điển Hoa đứng dậy, dung mạo biến ảo, bất quá trong chốc lát, liền đổi lại một bộ dung mạo. Bộ này dung mạo, cùng trên địa cầu Điển Hoa cùng đạo môn thế giới Điển Hoa đều rất tương tự. Chính là Điển Hoa chân linh hình chiếu dung mạo, đây mới là Điển Hoa chân thực dung mạo, không nguyện ý kinh động Thanh Yểu bọn hắn, để tránh phức tạp, quấy dày lúc trước hắn cùng bố trí. Điển Hoa thân ảnh trở nên trong suốt, tiêu thất ngay tại chỗ. Thanh Đế Thành, giữa trưa, Hà Minh cùng Tần Hòe lên tiếng chào hỏi. Thường ngày, đi ra nhà kho cửa lớn, đang muốn đi ăn cơm trưa. Đột nhiên đụng phải một người, đối phương giống như một mặt tường đồng dạng. Hà Minh thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước. Mới đứng vững, Hà Minh trong lòng run lên. Thực lực của đối phương thật mạnh, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này, Hà Minh mới chú ý tới. Hắn mang theo người, phi thường bảo trọng xương sáo, liền rơi vào trên mặt đất. Cái này xương sáo thế nhưng là hắn chỗ dựa lớn nhất a. Hà Minh biến sắc, liền muốn tiến lên nhặt lên. Bất quá đúng lúc này, Hà Minh nhìn thấy tay trái của đối phương lật một cái. Trên đất xương sáo đã rơi xuống tay của đối phương tâm. Đối phương đánh giá xương sáo chốc lát, ngâm khẽ nói, thì ra là thế, ngự thú sư. Đây là hắn tại nhân tộc bên trong khai sáng nhất mạch sao? Tiếp đó, Hà Minh liền nhìn thấy đối phương cười lắc đầu nói, đáng tiếc, trà đạp tốt như vậy vật liệu, vậy mà đem truyền thừa pháp khí luyện chế thành bộ này quỷ bộ dáng. Nói đến đây, đối phương ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, Hà Minh cùng tầm mắt của đối phương đối đầu một nháy mắt. Chỉ cảm thấy như một cái nhỏ thỏ đối mặt mãnh hổ đồng dạng. Thân thể không nhịn được tự ý run. Kia là sinh vật bản năng. Căn bản không nhận khống chế của mình. Đây là đối phương khí tức. Cùng sư phụ khí tức phi thường giống. Đối phương chẳng lẽ là cùng sư phụ một cái cấp bậc tồn tại. Hà Minh phi thường biết thực vụ. Cung kính hướng đối phương hành lễ nói. Vãn bối Hà Minh. Xin ra mắt tiền bối. Điển Hoa nhìn xem biết thực vụ Hà Minh, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái xương sáo, tiếp đó ném cho Hà Minh, khẽ cười nói, ngươi cùng ta có duyên, đưa ngươi một trận duyên phận. Nói xong, đối phương liền biến mất không thấy. Hà Minh tiếp nhận xương sáo, nhìn qua Điển Hoa tiêu thất phương hướng, run lên trong lòng. Đối phương quả nhiên là cùng sư phụ là cùng một cấp bậc tồn tại. Có thể tùy ý biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác, Hà Minh nhìn qua trong phủ thành chủ người đến người đi đám người. Vừa rồi rõ ràng đối phương liền tại bọn hắn trước mặt. Thế nhưng là ngoại trừ hắn, những người khác giống như căn bản không có nhìn thấy đồng dạng. Điểm ấy thần dị chỗ, cũng cùng sư phụ rất tương tự. Đối phương quả nhiên là cùng sư phụ một cái cấp bậc tồn tại. Là đại đế sao? Hà Minh trong lòng suy nghĩ nói. Hơn nữa, nghe đối phương ý tứ, giống như nhận biết sư phụ, đối phương trong mắt căn bản không có hắn, coi như hắn đứng tại đối phương trước người, cũng như trong suốt không khí một dạng, nói một mình vài câu, tiếp đó tiện tay cho hắn một phần cơ duyên, liền biến mất. Phần cơ duyên này, đoán chừng cũng là xem tại sư phụ của hắn chỗ lên đi. Hà Minh hai tay nắm thật chặt trong tay xương sáo, nguyên lai phi thường nguyên sơ, giống như tiện tay rèn luyện thô ráp xương sáo, hiện tại biến thành tỉ mỉ rèn luyện, phi thường tinh xảo, xem xét liền phi thường cao cấp xương sáo. Lực chú ý tập trung đến xương sáo trong nháy mắt, một luồng tin tức truyền vào Hà Minh có não hải. Đây là một cái bí pháp, bản mệnh pháp khí pháp môn. Hà Minh phát hiện có người kỳ quái nhìn về phía mình. Biết mình đứng thời gian quá dài, gây nên sự chú ý của người khác. Hà Minh hướng người kia cười cười, tự nhiên thu hồi xương sáo. Như thường ngày, đi ra phủ thành chủ, Hà Minh trở lại Thanh Đế Thành thuê viện tử, đóng cửa lại cửa sổ, thận trọng dò xét một phen, xác nhận không có người thăm dò hắn sau đó. Lập tức lấy ra xương sáo, theo truyền thừa trong trí nhớ phương pháp, dùng linh thạch bày xuống trận pháp, đem xương sáo đặt ở trong trận, lấy thủ ấn khu động, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau cùng, tại xương sáo bên trên hình thành hư ảo đỉnh văn trong nháy mắt. Tại đỉnh văn bên trên nhỏ lên một giọt đầu ngón tay máu. Dùng đỉnh văn từ hư hóa thực. Rốt cục đem xương sáo luyện chế thành ta bản mệnh pháp khí. Xương sáo thành làm bản mệnh pháp khí. Sau đó, Hà Minh cảm giác được xương sáo hình như trở thành thân thể của mình một phần. Dựa vào xương sáo thi triển ngự thú sư trong truyền thừa một hệ liệt bí pháp. Cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trước sau so sánh, thực lực của mình sắp tới tăng lên gấp đôi. Hà Minh không được cất tiếng cười to nói, quả thật là một đại kỳ ngộ a. Cười to sau đó, Hà Minh không khỏi trầm tư nói, đối phương là ai đâu này, vì cái gì tại Thanh Đế Thành bên trong cư trú? Sư phụ giống như trong lúc vô tình nói đến qua, ngũ đại đế thành, thật không đơn giản, liền xem như hắn lão nhân ra, cũng không muốn tùy tiện đi đế thành. Đế thành đại đế, chẳng lẽ, không thể nào? Hà Minh đối trong lòng cái suy đoán này, phi thường chấn kinh, nếu là thật sự, vậy liền quá kỳ quái, vì cái gì những cái kia đại đế, toàn bộ thần ẩn, bọn hắn, rốt cuộc tại kiêng kỵ cái gì? Ngoặc kép, nhà kho bên ngoài phòng bên cạnh bên trong, Tần Huệ ngồi ở chỗ đó, thoạt nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Điển Hoa thân ảnh cũng hiện tại Tần Huệ trước người, nhìn xem Tần Huệ khẽ cười nói, tại căn cứ Thanh Đế thần thụ quan tưởng đồ, sáng tạo thuộc về bí pháp sao? Ngộ tính còn có thể, Điển Hoa mượn quan tưởng đồ, tại không có tác dụng phụ điều kiện tiên quyết, đọc Tần Huệ ký ức, thì ra là thế, sâu độc sư, quả nhiên là tên kia sáng tạo ra đến truyền thừa. Cùng đại hạ thế giới, thái thượng cảm ứng thiên, lý luận hoàn toàn khác biệt. Điển Hoa được Tần Huệ sâu độc sư truyền thừa sau đó, ngâm khẽ nói, một ngâm một mổ, có mất có được, tất nhiên từ đối phương trên thân đạt được vật mình muốn. Đương nhiên phải ban cho đối phương một vài thứ xem như đáp lễ. Đã ngươi tại sáng tạo Thanh Đế thần thụ quan tưởng đồ đối ứng bí pháp. Như thế, liền giúp ngươi một cái đi. Điển Hoa xông lấy Tần Huệ, cách không nhẹ nhàng điểm một cái. Tần Huệ thân thể dừng lại, tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Hoảng hốt ở giữa, Tần Huệ tất cả tri thức cảm ngộ, toàn bộ xông lên đáy lòng. Một thời gian linh cảm chảy ra. Hơn nữa, đã không còn khái niệm thời gian, giống như trôi qua rất lâu thời gian. Lại hình như qua một nháy mắt, không quá nửa khắc, Tần Huệ liền đã sáng tạo ra mình muốn bí pháp. Từ Đốn Ngộ bên trong tỉnh lại, Điển Hoa hài lòng gật đầu nói, thiên phú không tồi, rất có tuệ căn, nhanh như vậy liền hoàn thành đốn ngộ, có thể chịu được bồi dưỡng, trách không được bị hắn chọn chúng vì thân thuộc đâu. Nói xong, Điển Hoa thân ảnh liền tiêu thất ngay tại chỗ. Điển Hoa tiêu thất trong nháy mắt, Tần Huệ cũng một mặt kích động mở mắt, hưng phấn vô cùng nói, không nghĩ tới, ta vậy mà tiến nhập trong truyền thuyết đốn ngộ trạng thái. Tần Huệ nhớ lại vừa rồi đốn ngộ ra bí pháp, càng nghiên cứu càng cảm thấy phi thường phù hợp bản thân. Thậm chí, có thể tiêu trừ bản thân sâu độc sư trong truyền thừa một phần tác dụng phụ, để cho mình thực lực tăng lên gấp đôi. Tần Huệ không khỏi cảm khái nói, đây chính là đốn ngộ a. Nếu là có thể lại lần nữa đốn ngộ, coi như giảm thọ 10 năm, cũng đáng được a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.